Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 49, chẳng phải chúng ta đã từng ngủ chung rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Vũ cắn xong liền chạy mất, để lại một mình Tiêu Trầm Nghiên trong thư phòng. Cảm giác tê tê ở đầu ngón tay trỏ bên phải vẫn chưa tan. Cảm giác ngứa ngáy khiến lông tơ ở cổ và sau tay dường như dựng đứng cả lên. Từ trước đến nay hắn luôn sống cùng hàn khí. Nhưng lúc này cảm giác bứt rứt chạy khắp người lại mang đến một cảm giác khác lạ, mạnh mẽ đến mức hắn không thể không để ý, gọi Tư Đồ Kính vào. Chốc lát sau, Tiêu Trầm Nghiên thấy một gã hói đầu đi khập khiễng bước vào. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt sưng vù như bánh bao của gã, môi mỏng mím chặt, quay đi chỗ khác, trong giọng nói ẩn chứa sự nhẫn nại. Thôi, ngươi lùi xuống đi. Bộ dạng xui xẻo như đang thập tử nhất sinh của Tư Đồ Kính khiến ngay cả Yếm Vương vốn sắt đá cũng sinh lòng thương xót. Tư Đồ Kính muốn khóc, nước mắt bị kẹt trong khe mắt sưng vù, làm mờ tầm nhìn, giọng nói như tiếng lợn kêu. Vương gia ơi, Tiêu Trầm Nghiên, A Nghiên của ta ơi, lần này ngài thật sự phải cứu ta, cứ xui xẻo thế này, ta thật sự sẽ chết mất. Nam nhân kìm nén đôi mày nhướng lên, hít sâu một hơi, cũng thực sự không hiểu. Người rốt cuộc làm sao mà thành ra bộ dạng này vậy? Mấy ngày trước ra ngoài bị ong vò vẽ đốt, ngã sấp mặt trên đường bằng phẳng, nhưng ít ra vẫn còn hình dạng người. Hôm nay, sáng sớm không phải vẫn còn lành lặn sao? Nước mắt Tư Đồ Kính trào ra. Làm sao hắn có thể nói rằng mình chỉ đi ngang qua bên hồ trong phủ, chân trượt ngã xuống, không chỉ bị đập chân chật cổ chân, vất vả lắm mới bò dậy được, mặt còn đập thẳng vào ổ cóc chứ. Vừa nãy đói quá, định vào nhà bếp tìm chút gì ăn, vừa mới đốt lửa đã làm cháy luôn tóc mình. Tiêu Trầm Nghiên nghe xong im lặng, Vương Phi chắc chắn biết rõ chuyện này. Tư Đồ Kính nức nở, mấy ngày trước nàng còn bảo ta, bảo trọng. Tiêu Trầm Nghiên nhớ đến đêm đi đường âm dương đó, vị khách không mời, đến phủ, Tư Đồ Kính cũng bắt đầu xui xẻo từ đêm đó. Nàng vừa mới đi, Tiêu Trầm Nghiên nhìn bộ dạng xui xẻo của Tư Đồ Kính, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, người sau vội vàng lật đật đi theo, nếu không mau chóng đi ôm đùi Vương Phi, hắn sợ mình sống không qua đêm nay. Nói này, đêm khuya thế này Vương gia gọi ta đến có chuyện gì? Tiêu Trầm Nghiên im lặng một lúc, bị khuôn mặt bánh bao của Tư Đồ Kính làm phân tâm, cảm giác khác lạ và bứt rứt kia cũng nhạt dần. Không có gì, có lẽ là bổ quá rồi. Bát canh nhân sâm đêm nay, dương khí quá nặng. Tư Đồ Kính, cái gì vậy? Bổ cái gì? Diên Vĩ Viện, Thành Vũ vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, nghe nói Tiêu Trầm Nghiên lại đến, còn tưởng hắn đến tìm nàng tính sổ. Xắn tay áo lên, mang tinh thần đêm nay sẽ đánh nhau 300 hiệp với hắn mà bước ra ngoài. Nhưng khi thấy cái bánh bao bên cạnh hắn, Thành Vũ giật mình. Bánh bao tinh, Tư Đồ Kính, sao ngươi mỗi ngày một bộ dạng vậy? Lục Kiều, Hồng Du, Phụt, Tư Đồ Kính, Vương Phi, cứu mạng thuộc hạ với. Tiêu Trầm Nghiên thở dài. Xem giúp hắn đi, ngươi thật là. Thành Vũ cười không có lương tâm, cười được một lúc thì nhíu mày lại. Ta biết ngươi sẽ xui xẻo, nhưng không ngờ ngươi lại xui xẻo đến mức này. Đụng phải Dạ Du Thần đúng là sẽ bị vận xui ám thân. Hôm đó Tư Đồ Kính còn dám làm càn ngay trên đầu Dạ Du, vận xui tăng gấp đôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn xui đến mức sắp không còn mạng, thuộc hạ đã ngâm nước bưởi, dùng cả bùa trừ tà sư phụ cho thuộc hạ rồi mà vẫn không ăn thua. Quan trọng là những kiểu xui xẻo này kỳ quặc vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến người ta không thể phòng bị. Tư Đồ Kính mắt đẫm lệ. Rốt cuộc thuộc hạ đắc tội ai vậy? Người nghĩ sao? Là quỷ sai đêm đó. Thành Vũ cười hì hì. Tư Đồ Kính bị nàng cười đến rợn tóc gáy. Người lại đây, ta điểm cho ngươi một cái. Thành Vũ lấy ra bút phán quan, điểm một dấu đỏ lên mi tâm Tư Đồ Kính. Áp chế vận xui trên người hắn xuống. Trong khoảnh khắc đó Tư Đồ Kính cảm thấy hơi thở của mình cũng thông suốt hơn nhiều. Thuộc hạ đã khỏi rồi sao? Có thể thấy được mặt trời ngày mai rồi chứ? Tạm thời giúp ngươi áp chế vận xui xuống. Đêm nay ngươi ở lại viện của ta đi. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Muốn giải vận xui trên người ngươi, phải bắt đầu từ nguồn gốc. Tư Đồ Kính nghe vậy, tim lạnh nửa khối. Nghe nói phải ở trong viện của Thanh Vũ, làm sao hắn dám chứ? Chẳng phải là đang cố tình chọc giận vương gia, cắm sừng lên đầu ngài ấy sao? Đêm nay bản vương cũng ở lại. Tư Đồ Kính thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Thanh Vũ có vẻ không vui, Ngài muốn ở lại, trong mắt nàng rõ ràng là sự khó chịu. Tuy đêm tân hôn nàng và Tiêu Trầm Nghiên có ngủ chung nhưng lúc đó cũng là do tình thế ép buộc, nàng vẫn thích chiếm một mình một giường hơn. Tiêu Trầm Nghiên quá to xác, ảnh hưởng đến tư thế ngủ tự do của nàng. Ánh mắt nam nhân âm u, A Vũ xấu xa bĩu môi. Được rồi, đêm nay sẽ cho hắn nếm trải ma đè, quỷ phấn khích. Trong phòng hương trầm phảng phất, Thanh Vũ nằm sát tường phía trong, gần như ngủ thiếp đi mới nghe thấy tiếng đẩy cửa, nàng lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng lại bên giường. Cảm thấy bóng tối phủ xuống, có thứ gì đó đè xuống, Thanh Vũ chợt mở mắt, một tay nắm chặt cánh tay đang chắn trước mắt. Đập vào tầm mắt là khuôn mặt tuấn tú như mực của nam nhân, hắn cúi mắt xuống, có lẽ vì vừa tắm xong nên chưa búi tóc. Tóc dài xõa sau lưng, so với thường ngày nhiều thêm vài phần lười biếng. Lông mi dài vương hơi nước khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm, dung mạo như rồng phượng, đẹp đẽ quý phái. Thanh Vũ chống tay lên má, một tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn như bắt quả tang. Động tay động chân, ngài định làm gì? Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái, thân thể nghiêng về phía trước, khoảng cách với nàng càng lúc càng gần, tay duỗi ra, luồn qua tóc mai của nàng. Hơi thở hai người gần trong gang tấc. Xoạt, bịch, tấm chăn mỏng đang đè dưới người Thanh Vũ bị giật đi. Tay nàng trượt nằm nghiêng trên giường. Đôi mắt đẹp mở to trừng trừng nhìn nam nhân đang đứng dậy bước đi. Ngài lấy chăn làm gì? Tiêu Trầm Nghiên quay đầu nhìn lại, như không hiểu. Vương Phi muốn chung giường chung gối với bản vương sao? Chẳng phải chúng ta đã từng ngủ chung rồi sao? Thanh Vũ buột miệng, vỗ vỗ bên cạnh, bộ dạng đáng thương. Ta đã để chỗ cho ngài rồi, ngài muốn ta cô đơn nằm một mình trên giường sao? Đêm nay nàng nhất định phải đè chết hắn. Tiêu Trầm Nghiên quan sát biểu cảm của nàng, lời nói trêu chọc phong lưu bột ra, nhưng sắc mặt nàng không có chút lúng túng, chỉ có cái vẻ tinh quái muốn trêu chọc người khác là giấu không được, như móc câu vô hình, còn quyến rũ hơn cả vẻ mị hoặc kia. Vẫn là nằm một mình đi, nam nhân vô tình nói, bản vương còn tiếc mạng. Thanh Vũ cười giả lả, có chó săn nhân sâm bổ dương cho ngài, còn sợ ta hút dương khí của ngài sao? Gân xanh trên trán nam nhân theo từng chữ nàng thốt ra mà giật giật, thật là. Ăn nói không kiêng nể gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi chẳng phải nói bản vương âm khí nặng sao, lấy đâu ra dương khí cho nàng? Phụt, Thanh Vũ cười suýt đấm giường, chống cằm nhìn hắn trải chăn chiếu sau bình phong. Người âm khí nặng nhưng dương hòa cũng vượng mà, thật không muốn ở cùng ta. Quả lần này là hết cơ hội đấy. Không, Tiêu Trầm Nghiên trực tiếp tắt đèn nến, sợ bị Vương Phi đá chết. Thanh Vũ cười khanh khách, hóa ra vẫn còn nhớ cái đá đêm tân hôn của nàng. Sau khi nàng cười xong, trong phòng không còn tiếng động. Trong bóng tối chỉ có tiếng hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Thanh Vũ chống cằm nằm nghiêng, bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của nàng. Quan sát hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì sau bình phong. Tiêu Trầm Nghiên, ngài ngủ rồi à? Không ai đáp lại. Lại qua nửa nén nhang, Tiêu Trầm Nghiên, ngài còn thở không? Vẫn im lặng, dần dần, có tiếng sột soạt vang lên. Thiếu nữ nhón chân, khom lưng, lặng lẽ vòng qua bình phong, từ từ ngồi xổm xuống. Trong đồng tử đen có sự xảo quyệt và tinh quái đặc trưng của quỷ vật. Móng vuốt tội ác vừa thỏ ra đã bị bắt được. Biết ngay ngài chưa ngủ, Tiêu Trầm Nghiên chỉ cảm thấy tay mình lỏng ra, cổ tay đang nắm biến mất, biến thành một hình nhân. Khoảnh khắc tiếp theo, như có gì đó từ trên trời rơi xuống, ập đến trước mặt. Nam nhân bình tĩnh nhìn nữ quỷ đang treo ngược như nhện, lơ lửng song song phía trên mình, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý báo thù và nụ cười xấu xa tinh quái. Có sợ không? Hê hê hê, nam nhân giơ tay, bịt miệng nàng lại. Phong ấn tiếng cười quỷ dị. Thanh Vũ, bản vương rất sợ. Thanh Vũ nhướng mày, sợ thì bịt miệng ta làm gì? Trong đôi mắt phượng của nam nhân lướt qua ý trêu đùa. Sợ nước miếng nàng nhỏ xuống. Thanh Vũ mắt đẹp mở to, coi thường quỷ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vươn tay kéo nàng xuống. Thân thể hắn nghiêng qua, đè nàng xuống dưới. Giọng nói trầm thấp lại bất đắc dĩ. Sao nàng lại nghịch ngợm thế? Cách chương.